Quan Lộ Trầm Luân, chương 315, kết quả chẩn đoán nguy hiểm, góc truyện audio.com. Đối với việc nữ chính ủy Quách Ninh không phân biệt tốt xấu, Trác Hiểu đương nhiên không thể nhận. Y biết đối phương hoàn toàn nhắm vào mình bởi vì y là thân cận của Lương Thần. Tuy rằng y đến sau này nhưng mối bất hòa giữa nữ chính ủy và Lương Thần, y cũng biết rõ ràng, vì thế Trác Hiểu một mực không phục nói. Để tôi đi tìm trưởng phòng, đi đi, vừa nghe Trác Hiểu muốn đi tìm trưởng phòng, nữ chính ủy Quách Ninh cực kỳ phấn khởi. Giọng nói không giấu sự khoái trá ác độc, hiện tại, trưởng phòng Lương đang ở bệnh viện huyện, vẫn còn hôn mê trầm trọng. Nếu cậu còn không khẩn trương đi gặp thì nói không chừng sẽ không còn kịp nữa, đúng là mồm mép ác độc. Trác Hiểu đầu tiên là giật mình, tiếp theo đó là ánh mắt phẫn nộ nhìn người đàn bà ác độc trước mặt rồi lập tức xoay người bước ra cửa, ha, ha. Nhìn đại đội trưởng đại đội hình sự giận dữ bỏ đi, nữ chính ủy Quách Ninh không khỏi bật ra một tràng cười ngạo nghễ. Từ khi bà biết Lương Thần bị cách chức, công tác quản lý được giao cho bà tiếp quản. Bà cảm thấy hưng phấn đến nỗi muốn dạy ngay cho đối phương một bài học mà cũng không biết tại làm sao tên họ Lương kia lại bỗng nhiên té xỉu. Được đưa vào bệnh viện, đến bây giờ cũng vẫn chưa tỉnh dậy, trong chớp mắt. Trong người bà sanh ra một loại hưng phấn và khoái cảm không thua gì cảm giác do đàn ông mang đến. Đối nghịch với gái già này sẽ không có kết quả tốt đâu, nữ chính ủy Quách Ninh đốt một điếu thuốc. Trong lòng nghĩ đến việc Lương Thần từ nay về sau sẽ hôn mê bất tỉnh, ngược lại bà cảm thấy có một chút đáng tiếc. Rốt cuộc bà không thể hạ được đối phương cho dù là một ngày, nhớ đến chàng thanh niên có dáng người cao lớn. Quách Ninh không khỏi xuất hiện một cảm giác dạo dược, bà ta với Lương Thần có mối thâm thù với nhau nhưng đối với thân thể của đối phương thì bà ta lại cảm thấy có sự hứng thú tại bệnh viện huyện. Các bác sĩ điều trị đều bó tay, không tìm ra biện pháp. Mọi người đều biết người được đưa đến bệnh viện huyện Giang Vân này là trưởng phòng công an huyện thanh danh lừng lẫy trong thời gian gần đây cho nên không dám có chút cầu thả, tiến hành kiểm tra một cách cẩn thận toàn bộ cho vị trưởng phòng trẻ tuổi này. Kết quả sau khi kiểm tra khiến cho các bác sĩ hết sức bất ngờ, tất cả đều bình thường, đúng vậy, tất cả đều bình thường. Nhưng vấn đề chính ở đây là nếu tất cả đều bình thường thì tại sao vị trưởng phòng Lương kia đến nay vẫn chưa tỉnh lại? Đối mặt với câu hỏi của bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện, các lãnh đạo của huyện ủy, ủy ban nhân dân, bác sĩ trưởng không thể có câu trả lời chính xác, thật sự là không được sao, hay là chuyển viện đi. Trưởng ban tổ chức cán bộ Lăng Lam cao mày đề nghị, huyện Giang Vân dù sao cũng chỉ là một huyện nhỏ. Bất kể là trình độ bác sĩ hay là trang thiết bị y tế đều không bằng tỉnh Liêu Dương, Lăng Lam rất lo lắng. Nếu không tiến hành ngay bây giờ thì bệnh tình của Lương Thần sẽ ngày càng trầm trọng, được rồi, mau chóng tiến hành việc chuyển viện đi. Trước mạng người quan trọng, bí thư huyện ủy An Quốc Kiến và chủ tịch huyện Lý Minh Dương cũng đồng ý với đề nghị của Lăng Lam. Vì thế bệnh viện huyện lập tức phái xe cứu thương cùng với sự hộ tống của các xe con của huyện ủy và ủy ban nhân dân chở Lương Thần chạy đến thành phố Liêu Dương, có cần phải thông báo với người nhà của trưởng phòng Lương hay không, ở trong xe. Chánh văn phòng ủy ban nhân dân Cố Bảo Hoa quay đầu xuống chủ tịch huyện đang ngồi phía sau cẩn thận hỏi một câu, tạm thời vẫn chưa cần. Lý Minh Dương nhíu cặp chân mày, cha mẹ của Lương Thần đều ở huyện Tây Phong. Nếu bệnh tình vẫn chưa được xác định thì đừng nên làm kinh động đến người nhà Lương Thần, tuy nhiên. Khi chánh văn phòng Cố nhắc như vậy thì gã cảm thấy nên báo cho chị của mình là Lý Hinh Đình biết một chút, nhưng trong lúc này Lý Hinh Đình đã biết được Lương Thần bỗng nhiên hôn mê và đã được đưa vào bệnh viện. Khi nghe cô bạn thân của mình là Liên Tuyết Phi gọi điện thoại thông báo, cô lập tức gác lại công việc gọi cho Đinh Lan và Tiểu Mạn biết. Sau đó vội vàng chạy đến bệnh viện trung tâm thành phố, Lương Thần được đưa đến bệnh viện trung tâm thành phố khi đã gần 8 giờ tối hôm đó. Phó viện trưởng Khương nhận được điện thoại của bác sĩ trực thông báo tình hình có một bệnh nhân là nhân vật quan trọng cần được khám gấp nên yêu cầu ông đến bệnh viện ngay, trưởng phòng công an huyện, chỉ là một trưởng phòng công an của một huyện xa xôi, hẻo lánh mà thôi.